Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 757, người mới là người thừa kế duy nhất. Lê Men cùng Đam Hy cùng nhau đi ra môn, thấy cửa đứng người, trừ bỏ Duy Ni ở ngoài, còn có Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm, đặc biệt là Quý Mặc Sâm thời điểm, Lê Men liền biết chính mình thua không oan, hắn bị nhốt lại thời điểm. Nghĩ thông suốt rất nhiều sự tình, lại cũng có một số việc càng là thâm tưởng liền càng muốn không thông. Lê Men biết có trừ bỏ Tiểu Ân ở ngoài người, đang âm thầm hiệp trợ Đam Hy. Ban đầu hắn hoài nghi người là Marcus, cuối cùng điều tra ra tới, cũng thật là Marcus không sai. Chính là cái này đáp án lại tới quá dễ dàng, quá đơn giản. Mấu chốt là, Marcus không có lý do gì vì Nam Hy làm được tình trạng này. Marcus càng thêm không có năng lực giấu giếm được Tiểu Ân. Này không chỉ có yêu cầu đủ thực lực, còn cần thiết phải có cùng Tiểu Ân chống lại hacker kỹ thuật. Càng quan trọng là cùng Nam Hy phối hợp. Một cái ở nước ngoài mới vừa nhận thức Nam Hy Hoa, Hoa công tử. Như thế nào cùng Nam Hy sinh ra như vậy ăn ý phối hợp. Cho nên, Marcus bất quá là cái xương khói đạn. Nam Hy chân chính sau lưng người. Như cũ là người nam nhân này, chính là trên mạng công khai hai người hiệp ước quan hệ. Nam Hy Hoa 1 tỷ giải ước lại là sao lại thế này? Lê Men phát hiện có một số việc nghĩ thông suốt lúc sau, liền có nhiều hơn bí ẩn trải rộng ở hắn trước mặt. Nam Hy thanh âm vang lên, đừng lãng phí trí nhớ, có cái gì vấn đề lúc sau hỏi ta là được. Hiện tại lưu nhiều điểm đầu óc đi xử lý Edmund cùng Úp bọn họ, tuy rằng bị Nam Hy vội vàng công. Tắc, Lê Men vẫn là cười, tiểu thư nói đúng, bọn họ ở trong nhà thời điểm liền nói hảo lý do thoái thác. Nam Hy tin được Lê Men làm việc năng lực, trực tiếp khiến cho Lê Men đi rồi. Duy Ni nhìn, không quá yên tâm hỏi Nam Hy, thật sự không cần người đi theo đi xem. Nam Hy nói, không cần. Hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất. Duy Ni nhìn Nam Hy muốn nói lại thôi. Nam Hy biết hắn muốn nói cái gì. Tiểu Ân không có nguy hiểm mà ni Duy Ni một đốn. Sau đó bất đắc dĩ xả miệng cười. Nam Hy hỏi hắn, ngươi đâu? Duy Ni, Ân, cái gì ta? Nam Hy hỏi, ngươi tính toán? Duy Ni kinh ngạc mở to hai mắt. Thử hỏi, lão sư ngươi ý tứ là tính toán cứ như vậy thả ta đi sao? Nam Hy nói, nếu ngươi muốn chạy nói, ngươi có thể trực tiếp đi. Duy Ni nghiêng đầu, cười nói, lão sư ngươi sẽ không đuổi giết ta đi. Nam Hy mắt trợn trắng, ngươi cùng Tiểu Ân không giống nhau, ngươi sẽ không làm việc ngốc, liền tính thật đem chuyện của ta nói ra đi. Nam Hy chiều hắn nhìn mắt, Duy Ni lập tức khẩn trương lên, bày ra nhất ngoan biểu tình. Nam Hy xì một tiếng cười rộ lên, ngươi có thể biết được cái gì? Có thể nói đi ra ngoài những cái đó sự, cuối cùng nên biết đến người đều đã biết, híp híp mắt. Vẫn là nói ngươi thật sự tưởng cùng ta đối địch chơi chơi. Ngày nào đó chạy tới ám sát ta, sao có thể? Duy Ni vội vàng hô. Nam Hy nói, ta tưởng cũng không có khả năng, cho nên ta có cái gì hảo đuổi giết ngươi. Duy Ni xấu hổ cười cười, sau đó liền cợt nhả chạy đến Nam Hy bên người. Nam Hy nhướng mày. Duy Ni cười nói, ta nhưng nhận lão sư ngươi, sao có thể đi, Nam Hy, Tiểu Ân, Duy Ni nói, khẳng định là Tiểu Ân làm cái gì chọc lão sư ngươi tức giận sự tình. Lão sư ngươi mới phạt hắn bái, Duy Ni nhất phải tự tại nói, ta cùng Tiểu Ân là quan hệ hảo, không đại biểu ta phải vì hắn làm phệ chủ sự a. Này nếu là đổi thành ta bị lão sư ngươi trừng phạt. Tiểu Ân khẳng định cũng mặc kệ ta, hắn như vậy phản ứng nhưng thật ra ra ngoài Nam Hy đoán trước. Bất quá ngược lại cẩn thận ngẫm lại Duy Ni nói, Nam Hy cũng minh bạch hắn ý tứ. Duy Ni chỉ nhận chuẩn một cái lý, chỉ cần Nam Hy không phải muốn Tiểu Ân mệnh, vậy đủ rồi. Nếu Duy Ni không đi, Nam Hy cũng liền không lại quản hắn. Tiện đà nhìn về phía Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm Ân Y, các ngươi hai cái sự nói xong rồi. Trả lời chính là Trang Tử Ngâm, Ân, Nam Hy xem cùng bọn họ hai người không khí. Ngoài ý muốn thiếu chút tranh phong tương đối. Không biết Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm nói gì đó. Làm hắn nhanh như vậy đánh mất oán hận địch ý. Duy Ni, ngươi cho bọn hắn an bài phòng. Nam Hy đem nhiệm vụ sai khiến cấp Duy Ni. Quý Mặc Sâm cùng Trang Tử Ngâm đều nhìn về phía nàng. Kia biểu tình không tiếng động biểu đạt ý tứ thực đồng bộ. Ngươi làm gì đi? Ta không đi. Nam Hy, ngoặc kép, ta đi phía dưới xử lý điểm sự. Quý Mặc Sâm nói. Ta bồi ngươi, đang muốn biểu đạt tương đồng ý tứ lời nói Trang Tử Ngâm. Yên lặng đem lời nói nuốt trở lại đi. Nam Hy đối Quý Mặc Sâm nói. Ngươi đi xuống không phải thêm phiền sao? Quý Mặc Sâm, thêm cái gì loạn? Hắn không có làm Nam Hy trả lời. Đã tự hành nói, chồng trước cùng hiện bạn trai tu la chàng sao? Nam Hy, làm khó ngươi hiện tại sẽ dùng internet dùng từ càng ngày càng nhiều. Quý Mặc Sâm không có chọc phá nàng nói sang chuyện khác hành vi. Tổng nên làm cho bọn họ biết ai mới là người của ngươi. Trang Tử Ngâm, ngoặc kép, Duy Ni, ngoặc kép chấm than. Tuy rằng bọn họ một cái là vô ngữ, một cái là kinh ngạc, nội tâm ý tưởng lại là giống nhau. Cái này không biết xấu hổ, nói lên lời nói tới không hề tiết tháo ra hỏa thật là xâm ra. Cái kia đế nhất tổng tài, Nam Hy cứ như vậy bị Quý Mặc Sâm vô tiết tháo lời nói cấp đánh bại. Nam Hy cảm thấy Quý Mặc Sâm những lời này cũng nói không sai. Tổng nên là phải biết rằng, cũng là thời điểm nên đã biết. Nhưng mà, Nam Hy lại không biết, Quý Mặc Sâm cái này lời nói sở dĩ nói như vậy. Đều không phải là thuận miệng lấy lòng nàng ngôn luận. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm tìm được rồi thư phòng. Mở cửa liền thấy Clement cùng Mân đang ở nói chuyện với nhau. Vị kia là tiểu thư vì giúp mễ thuyết ngươi Sâm vượt qua cửa ải khó khăn, mới hy sinh chính mình đổi lấy tới trợ lực. Tiểu thư cũng hoàn toàn không muốn làm như vậy. Nhưng mà gả cho hưu nhân Louis kết quả sẽ chỉ làm mễ thuyết ngươi Sâm bị Louis gồm thâu. Cho nên tiểu thư mới không thể không tìm được rồi hắn, cái gọi là nói chuyện với nhau. Càng chuẩn xác mà nói pháp, kỳ thật là Clement cấp Edmund tẩy não. Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm tới lúc sau, hai người nói chuyện với nhau ngưng hẳn. Edmund còn không có phản ứng lại đây, Clement đã trước hắn một bước, hướng Nam Hy nghênh qua đi. Tiểu thư, Nam Hy đối hắn gật đầu, sau đó nhìn về phía Edmund. Edmund hoàn hồn, nga. Ta thân ái hi hi, hắn tận lực xem nhẹ Quý Mặc Sâm tồn tại. Nam Hy hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Clement nói, tiên sinh trước mắt hành tung không rõ. Hiện tại mễ thiết ngươi Sâm tập đoàn nhu cầu cấp bách một cái tân người cầm quyền. Tới ổn định cục diện, Nam Hy chiều Edmund cười nói. Edmund thúc thúc không phải nhất thích hợp sao? Nga không không không, ta như thế nào có thể hành đâu? Cái này cục diện rối rắm hắn cũng không dám tiếp. Hơn nữa vừa mới hắn đã cùng Clement nói tốt. Edmund lặng lẽ nhìn Clement liếc mắt một cái. Clement nói, tiểu thư, ngài mới là tiên sinh người thừa kế duy nhất. Edmund lập tức tiếp miệng. Không sai, thân ái hi hi, ngươi mới là mễ thiết ngươi Sâm chính thống nhất người thừa kế. Kiều thư nhã không ở, ngươi mới là nhất có thể đại biểu người của hắn. Ngoặc kép, hết chương.